Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, bởi vì Lý Thái mà thay đổi lịch sử. Chỉ bằng hôm nay Ngụy Vương quyết định, bất luận tương lai Ngụy Vương thân ở làm gì vì, đem đều là ta đại đường dơ cao thiên bác ngọc trụ. Được ta Từ Mậu Công cúi đầu. Từ Mậu Công sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thái khom người thi lễ. Lý Thái vội vàng đưa tay, đem Từ Mậu Công nâng mà lên. Sau đó kích động đối với Từ Mậu Công nói, bản vương hành động không cầu bất kỳ hồi báo, chỉ cầu đối với được lên đại đường, đối với được lên phụ hoàng, hoàng thượng, cho phép thần theo giá xuất chinh. Tần Quỳnh ngã quỵ ở mặt đất đối với Lý Thế Dân nói, ta nói Tần nhị ca, người ta Lý Thái thế nhưng là nói, chỉ có ngươi lưu ở trong thành Trường An, hắn mới biết theo quân đi tới Liêu Đông, bây giờ ngươi lại đột nhiên đổi ý, đây chẳng phải là lại cho hắn đổi ý thời cơ. Quý Chỉ Cung đối với Tần Quỳnh nói, ta nói theo hoàng thượng xuất chinh Liêu Đông, cũng không phải là muốn cướp ngươi xoáy ấn, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Mặt khác cho tới Ngụy Vương có đi hay không, chẳng lẽ còn dùng người khác nói à? Ngươi cái này tương lai tam quân đại nguyên soái, khó nói liền điểm này cũng xem không hiểu thấu. Tần Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau. Đối với Úy Chỉ Cung nói, Tần Quỳnh vẫn thật là đoán đúng Úy Chỉ Cung tâm tư. Úy Chỉ Cung thật lo lắng. Tần Quỳnh đột nhiên đổi ý vẫn muốn lĩnh quân nắm giữ ấn soái. Cũng không phải Úy Chỉ Cung đối với quyền lực cỡ nào hy vọng xa vời. Lo lắng Tần Quỳnh cướp hắn nguyên soái, Úy Chỉ Cung muốn lĩnh quân nắm giữ ấn soái nguyên nhân chủ yếu chính là muốn chứng minh chính mình, chứng minh mình cũng có thể xem Tần Quỳnh một dạng, chỉ huy thiên quân vạn mã, vì là đại đường khởi binh bình định. Tần nhị ca nói không tệ, mấy người chúng ta ở đây bận rộn nửa ngày, kỳ thực đều là uổng công, nếu như ta không có đoán sai, coi như không có hôm nay tuồng vui này, Ngụy Vương đồng dạng sẽ trở thành tam quân bóng dáng. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, phụ hoàng, nhi thần có một câu nói muốn giao cho ngươi, lần này vượt biển Trinh Đông không thể so binh tiến vào Bắc Phiên. Dọc theo con đường này khó khăn ngăn trở, ta đại đường tất nhiên hao binh tổn tướng, bất quá bất luận xảy ra chuyện gì, còn hy vọng phụ hoàng thuận theo thiên mệnh, không nên mạnh mẽ đi ngược lên trời. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, lời này để Lý Thế Dân trong lòng không khỏi run lên, bởi vì hắn biết rõ, Lý Thái ở thôi diễn một đạo trên tạo nghệ sâu bao nhiêu. Vì vậy Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói, ngươi không phải nói thiên mệnh gây ra, nhưng cũng không phải không có thể thay đổi sao? Nếu có thể thay đổi thiên mệnh, để nó hướng về chúng ta có lợi phương hướng phát triển, thế vì sao lại sẽ nói ra vừa nãy nói đây? Có một ít chuyện chúng ta có thể thay đổi, có một ít chuyện chúng ta nhưng không thể ra sức, vì lẽ đó tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thế Dân cáo từ, trở lại Mặc Châu Thành, nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công hỏi, quân sư có thể minh bạch, Lý Thái trong lời nói ý tứ, xem ra Ngụy Vương nhất định là, tính tới có chuyện gì muốn phát sinh, hơn nữa còn là vô pháp thay đổi. Bất quá thần có thể kết luận là, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho đến hoàng thượng, lại càng không biết nguy hiểm cho đến đại đường. Bằng không Ngụy Vương coi như tiết lộ thiên cơ, bị thiên đạo trừng phạt, cũng sẽ không ngậm miệng không nói. Từ Mậu Công ngẫm lại rồi nói ra, Lý Thái cưỡi lên chính mình định quân hổ, xa xôi quá thay đi ở về Mặc Châu Thành trên đường. Lúc này Lý Thái tâm tình khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Vốn định là lén lút theo Lý Thế Dân, ở thời khắc mấu chốt ở hiện thân hỗ trợ, bây giờ lại không cần phiền phức như vậy, có thể danh chính ngôn thuận theo Lý Thế Dân. Cho tới Lý Thái nói cái gì Thanh Long tinh quân báo thù, cái gì Tần Quỳnh ứng thề mà chết, liền ngay cả Lý Thái chính mình cũng không tin. Về phần tại sao muốn cùng Trình Giảo Kim loại người nói như vậy, nguyên nhân chính là vì Hốt Du bọn họ ở cái này thần quỷ loạn lực giữa đường thời đại, lấy thần quỷ lời nói ra chính mình thường thường so với mình nói còn muốn hữu dụng. Vừa đi, Lý Thái một bên hồi tưởng đến, loáng một cái chính mình đi tới thời đại này đã có 6 năm. Đột nhiên Lý Thái thật giống nghĩ đến cái gì, nếu như mình nếu nhớ không lầm, trong lịch sử con trai của chính mình Lý Hân, năm nay nên xuất thế, bởi vì theo trong lịch sử suy đoán, Lý Thái con trai trưởng Lý Hân, nên sinh ra ở 631 năm, trong lịch sử một năm này. Lý Thái bị phong là Dương Châu Đại Đô Đốc, kiêm lĩnh Tả Vũ Hầu vệ đại tướng quân, thế nhưng là chỉ có kỳ danh vẫn chưa tiền nhiệm. Sang năm đầu năm, cũng chính là Trịnh Quán 6 năm, công nguyên 632 năm, mình cũng đem cùng trong lịch sử, chính mình Vương Phi Diêm Uyển thành hôn, thế nhưng là bây giờ bởi vì Lý Thái đến, tất cả những thứ này cũng phát sinh thay đổi. Lý Thái con trai trưởng Lý Hân sẽ không ở đi tới phía trên thế giới này. Tuy nhiên không có đảm nhiệm Dương Châu Đại Đô Đốc chức, tuy nhiên lại ở nhờ số trời run rủi, thật sự đem thành Dương Châu khống chế ở trong tay mình. Hơn nữa chính mình trong lịch sử Vương Phi Diêm Uyển cả đời này cũng sẽ không cùng mình tại phát bất kỳ gặp nhau, cũng thay đổi người phụ nữ kia bi thảm một đời. Lý Thái dọc theo đường đi một bên suy nghĩ lung tung, một bên hướng về Mặc Châu Thành mà đi. Lúc chạng vạng tối phân, rốt cục trở lại Mặc Châu Thành bên trong. Trở lại Mặc Châu Thành, Lý Thái lập tức mệnh lệnh Mặc Châu Thành văn võ quan viên đến Ngân An Điện nghị sự. Nhìn thấy mọi người đều đến đông đủ, Lý Thái liền mở miệng nói, sáng sớm hôm nay Đông Liêu quốc đại nguyên soái cái Tô Văn đã hướng về ta đại đường hạ chiến thư. Phụ hoàng đã quyết định sang năm đầu xuân liền hướng về Liêu Đông dụng binh. Nghe được Lý Thái, La Thông, Tần Hoài Ngọc loại người từng cái ánh mắt lộ ra tinh quang. Đặc biệt là Trình Thiết Nghiêu vậy thì khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Từ khi hắn và chính mình phu nhân Nhan Khanh Vân tổ chức thành hôn lễ, khoảng thời gian này Trình Thiết Nghiêu cảm giác mình võ nghệ đây tuyệt đối là nhanh chóng tiến bộ. Vì lẽ đó hiện tại hắn chắc chắn có một hồi đại chiến đến, cũng để cho mình phơi bày một ít cao siêu võ nghệ. Xem ai sau đó còn dám nói mình và lão cha một dạng liền biết tam phủ tử. Vì vậy Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, lần này vô luận như thế nào cũng phải cùng hoàng thượng nói, để chúng ta theo quân xuất chiến, tốt nhất là làm cho chủ công treo trước nguyên soái. Thiết Nghiêu nói không tệ, chủ công treo tam quân nguyên soái tuyệt đối dư sức có dư. Hơn nữa gia phụ bây giờ thân thể không phải là quá tốt, chủ công vừa vặn thay vào đó, miễn cho để gia phụ hành trình mệt mỏi. Tần Hoài Ngọc tán thành nói, lần này vượt biển chinh đông, vẫn là phụ hoàng ngự giá thân hướng về Ngạc Quốc công vì lần này tam quân đại nguyên soái. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra. Nghe được Lý Thái, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh không khỏi cả kinh, bọn họ không nghĩ tới lần này vượt biển chinh đông nắm giữ ân soái dĩ nhiên là cha mình. Chủ công, không biết hoàng thượng là làm sao thuyết phục gia phủ, dựa theo ta đối gia cha hiểu biết, nếu như nói để hắn đem quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn tặng cho chủ công, ta ngược lại là có thể tin tưởng. Tặng cho Uất Trì thúc thúc thật giống không dễ dàng như vậy. Tần Hoài Ngọc không rõ đối với Lý Thái hỏi, là bản vương khuyên bảo Tần bá bá. Vì vậy Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra cùng mọi người nói một lần, làm nghe nói mấy vị lão quốc công nhất trí cho rằng để Lý Thái nắm giữ ân soái thời điểm mà Lý Thái nhưng lựa chọn từ bỏ, không khỏi để mọi người cảm thấy 10 phần tiếc hận. Bất quá khi bọn họ nghe Lý Thái nói Ngụy Vương cấm quân sẽ trở thành tam quân ảnh từ bộ đội cùng nhau đi tới Đông Liêu quốc, hơn nữa khả năng còn sẽ trở thành một nhánh hóa thân tu la binh sĩ, cái này không khỏi để mọi người càng thêm huyết dịch sôi trào. Ở Lý Thái hữu ý vô ý truyền vào phía dưới, bây giờ Ngụy Vương cấm quân sở hữu tướng lãnh đối với phiên bang dị tộc thế nhưng là không có một chút nào đồng tình chi tâm. Tại bọn họ trong ấn tượng, chỉ nhớ rõ Lý Thái nói một câu, đó chính là muốn trị tận gốc phiên bang xâm phạm biên giới. Duy nhất cách nào chính là để bọn hắn diệt tuyệt chủng tộc. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.